Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 15, hy vọng. Nghe Phong trăn triệu đến một đám tâm phúc, ở đặt chân trong khách sạn thương nghị đối sách, hắn đem suy đoán của chính mình cùng lo lắng đều nói một lần. Tình cảnh vắng lặng một lúc, một người trong đó có thể nói cố vấn tâm phúc nói rằng, chúng ta xác thực không tốt sẽ cùng Nhiếp Ngôn Tông xung đột. Hắn đại diện cho Lăng Châu quận Vương Phủ, chúng ta nhưng đại biểu không được Tân Hoàng. Cố vấn tâm phúc lấy ra một tờ bản đồ để lên bàn, chỉ vào mặt trên nói rằng, ta xem không bằng như vậy làm, đi về Nguy Thành chỉ có này một cái đại lộ, Nhiếp Ngôn Tông hộ tống nhiều như vậy xe ngựa dược thảo, tất nhiên là đi đường này. Đại ca ngươi xem nơi này, Lãm Nguyệt Hạp, cư cái trấn trên này người nói, nơi đó địa thế hiểm yếu, hai bên đều là vách núi treo leo, trung gian chỉ có một cái sơn đạo, chúng ta ở nơi đó mai phục, tất nhiên có thể mang dịch thần cho kiếp hạ xuống, nhưng là cứ như vậy, chẳng phải là hậu quả càng nghiêm trọng, trực tiếp giết Lăng Châu quận vương người, một không được. Chúng ta mạng nhỏ khó bảo toàn. Một cái khác tâm phúc nói rằng, cố vấn tâm phúc tiếp tục nói, này không cần lo lắng, Lãm Nguyệt Hạp vốn là có cỗ sơn phỉ, chúng ta từ nơi này đi đường nhỏ, cướp ở Nhiếp Ngôn Tông chờ người phía trước, đêm này cỗ sơn phỉ tiêu diệt. Sau đó, chấm ngoặc kép, cố vấn tâm phúc tuy rằng không có tiếp tục nói hết, đại gia đều hiểu. Đã có sơn phỉ cái này bia đỡ đạn, lại đem dịch thần cho tóm lại, coi như tạo thành hậu quả gì, Tân Hoàng cũng tuyệt đối sẽ không đem bọn họ như thế nào. Nếu không sẽ tổn Tân Hoàng chính mình uy nghiêm. Dịch thần chậm rãi tỉnh lại, hắn nhớ tới đem hai cây dược thảo toàn bộ ăn đi sau. Vốn là luyện hóa gần như dược lực, toàn bộ bộc phát ra, hạ đan điền đau đớn một hồi. Kinh mạch cũng tổn hại nghiêm trọng, cuối cùng ý thức dần dần mơ hồ, hôn mê bất tỉnh, bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn là quá mạo hiểm một chút, lúc trước cái kia cây thúy ngưng thảo có phổ thông dược thảo điều hòa, cũng làm cho hắn kinh mạch tổn hại thân thể xảy ra vấn đề. Hiện vào lần này trực tiếp ăn hai cây linh thảo, thương thế càng là nghiêm trọng rất nhiều, dịch thần cũng không biết mê man bao lâu. Có điều từ hiện tại xe ngựa đang di động trong đến xem, chí ít là hơn 2-3 ngày, hoàn toàn sau khi tỉnh lại, dịch thần ngoại trừ toàn thân đau đớn, vô cùng suy yếu ở ngoài, càng là cảm thấy lại đói bụng lại khát. Hắn quan sát bên trong thân thể một cái, phát hiện quả nhiên bị dược lực bị thương rất lợi hại. Có điều thái hư đan đỉnh quyết đột phá đến hóa khí tầng thứ 3. Càng bất ngờ phát hiện hắn có thể một loại năng lực đặc biệt. Cái kia là nhắm mắt lại, cũng có thể nhìn thấy bên trong xe ngựa các loại dược thảo. Cùng với xe ngựa tình huống bên ngoài, có điều tầm mắt đến chỉ có thể nhìn thấy xe ngựa bên ngoài trong vòng 3 thước. Vượt qua phạm vi này liền hoàn toàn mơ hồ. Hơn nữa chỉ kéo dài mấy hô hấp, hắn liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, loại kia cảm giác kỳ diệu theo biến mất. Dịch thần thử nghiệm vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết tiến hành chữa thương, còn giống như có chút hiệu quả. Sau một ngày, thân thể thương thế không lại chuyển biến xấu, nhưng không có khôi phục dấu hiệu, vẫn cứ vô cùng suy yếu. Chính vào lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Không lâu sau đó, tiếng la giết cùng binh khí tiếng va chạm vang lên thành một mảnh. Xem ra là có người muốn kiếp những dược thảo này. Dịch thần trong lòng lo lắng lên. Vạn nhất những kia kiếp dược thảo người thắng rồi, nhất định sẽ đến trên xe ngựa kiểm tra. Một khi bị phát hiện, lấy hắn tình huống bây giờ tuyệt đối một con đường chết. Dịch thần theo bản năng dùng loại kia năng lực kỳ lạ, muốn nhìn một chút xe ngựa ở ngoài tình huống, nhưng bất ngờ nhìn thấy trong lồng ngực của mình một thứ. Chính là vân ế cho hắn khối này chi hình ngọc bội. Hắn bừng tỉnh nhìn thấy bên trong có vô số tự. Tuy rằng nhìn liếc qua một chút, vẫn là nhìn thấy bên trong có liên quan với tu chân vấn đề. Dịch thần trong lòng rung lên, đem ngọc bội từ trong lòng lấy ra. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, hắn phát hiện đem ngọc bội dán trên trán là có thể thời gian dài nhìn bên trong tự, mà sẽ không gián đoạn. Theo bên trong tự bị hắn kiểm tra, càng ngày càng mừng rỡ lên. Nguyên lai khối ngọc bội này là kiện pháp khí. Món pháp khí này kỳ thực cùng tu chân giới thẻ ngọc gần như. Vật ấy là một người tên là Vân Đằng Phi lưu lại. Vốn là để cho Vân gia hậu nhân. Vân Đằng Phi cũng là do phàm nhân tiến vào tu chân giới. Bái vào huyền đan môn trong. Hơi có chút luyện đan thiên phú. Ở môn trong có chút địa vị. Đáng tiếc tư chất tu luyện không được. Cuối cùng chỉ tới hoa khí 9 tầng. Trước sau chưa có thể đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới càng cao hơn, nản lòng thoái chí bên dưới, Vân Đằng Phi trở lại giới trần tục cưới vợ sinh con. Vốn muốn cho nhi nữ tôn bối hoàn thành nguyện vọng của hắn. Đáng tiếc không một người có linh căn, liền tu chân cơ hội đều không có. Vân Đằng Phi đại nạn đến trước, liền đem cuộc đời tài nguyên tu luyện. Cùng với một khối có thể trực tiếp tiến vào huyền đan môn tín vật. Đều đặt ở trong túi chứa đồ. Giấu ở Vân gia tổ phòng phía dưới. Thông qua khối này chi hình ngọc bội. Mới có thể cảm giác được vị trí cụ thể. Có điều căn cứ mặt trên ngôn ngữ đến suy đoán. Vân Đằng Phi đối với hậu nhân. Hẳn là bàn giao như vậy một di ngôn. Tổ phòng phía dưới mai phục bảo tàng. Cần đem hắn lưu lại 3 tầng tu chân công pháp, luyện đến hóa khí nhất tầng, mới có thể dựa vào chi hình ngọc bội mở ra. Dịch thần tin tưởng ở bề ngoài có một nơi như vậy. Còn dùng tu chân giới đơn giản trận pháp bảo vệ lên. Đồ vật bên trong cũng rất ít, nhiều nhất mấy hạt đan dược, cùng một ít thế tục tài vật mà thôi. Làm như vậy đương nhiên là phòng ngừa cái khác tu chân giả phát hiện. Cho Vân gia hậu nhân mang đến họa sát thân. Chân chính thứ tốt là giấu ở túi chứa đồ cùng chi hình trong ngọc bội. Trong túi chứa đồ đồ vật dịch thần không thấy, nhưng này chi hình trong ngọc bội lưu lại đồ vật đúng là hắn chính cần. Vân Đằng Phi công pháp tu luyện có thể vẫn tu luyện tới hóa khí 9 tầng, cái này ngược lại không nói dịch thần không cần. Nhưng mặt sau còn ghi chép 6 cái hóa khí cảnh phương pháp luyện đan. 3 cái giới trần tục đỉnh cấp phương thuốc. Cùng với 3 loại phép thuật. Cộng thêm tu chân giới một ít thường thức. Đều đối với hắn phi thường trọng yếu. Tỉ như hắn nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy chu vi năng lực. Đó là thần thức bên ngoài. Là đạt đến hóa khí 3 tầng mới phải xuất hiện. Theo tu vi tăng cường. Có thể nhìn thấy phạm vi sẽ không ngừng mở rộng, thậm chí trong một ý nghĩ, có thể xem khắp cả chu vi trăm dặm bất luận là đồ vật gì. Dịch thần đem trong ngọc bội tự hoàn toàn đọc xong sau, mới cảm giác được chính mình lúc trước có cỡ nào may mắn. Tại tu chân giới không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể trực tiếp ăn vào linh thảo, nhẹ thì thân thể chịu đến tổn thương. Nặng thì bạo thể mà chết. Bởi vì linh thảo trong đều ẩn chứa vô số tạp chất. Chỉ có luyện chế thành đan mới có thể đem tác dụng phụ rơi xuống thấp nhất. Dịch thần đột nhiên phát hiện, hắn tu luyện thái hư đan đỉnh quyết căn bản không phải vân ế truyền thụ. Hẳn là nguyên bản trên vách đá liền tồn tại đồ vật. Bên ngoài tiếng đánh nhau càng kịch liệt. Dịch thần không kịp muốn thái hư đan đỉnh quyết lai lịch việc. Trước mắt quan trọng nhất chính là đem thương chữa khỏi, mới có năng lực tự vệ. 3 người kia giới trần tục đỉnh cấp phương thuốc, có một hắn chính cần phải. Cái kia là thánh dược chữa thương, ngọc linh cao, mặt khác 2 cái phương thuốc dịch thần cảm thấy hẳn là quy tức hoàn cùng ích thanh tán nguyên bản. Một người tên là Mộng Huyễn Dịch. Một cái khác gọi là hồi sinh thủy. Trước mắt quan trọng nhất chính là thu thập ngọc linh cao cần thiết dược thảo. Để dịch thần mừng rỡ không thôi chính là hắn nơi ở xe ngựa. Dược thảo đa dạng, phong phú toàn diện, lại rất dễ dàng liền tập hợp ngọc linh cao dược thảo. Tuy rằng niên đại có chút không đủ, nhưng lấy hắn đặc biệt phối chế phương pháp, tuyệt đối ảnh hưởng không lớn. Dùng thần thức cảm ứng dược thảo, lại thu thập lên, có thể nói là chuyện dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, ngọc linh cao cần thiết dược thảo toàn bộ bị dịch thần nắm ở trên tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.